Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, liên thủ bóp miêu, tin cái quỷ a, liền lãnh ba mới vừa rồi kia thông thạo chiêu thức, muốn không phải quần áo trói buộc, chỉ sợ sớm đã tiếp nối củ sạc điên cuồng truyền vào điện lượng rồi. Mặc dù Triệu Lệ Á tuổi còn nhỏ, nhưng kiến thức cũng không ít, tường đỏ trong ngoài. Trong vòng ngoài vòng bao nhiêu sự tình nói với người khác là bí mật. Đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm. Trong đó không thiếu đủ loại quỷ quyệt ly kỳ nam nữ cố sự. Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba điểm này thủ đoạn. Đối với nàng mà nói chỉ có thể coi là dễ dàng tầm thường. Lý Thiết Trụ lúng túng được một. Mặt đỏ tới mang tai. Hắn nhớ tới rồi Dịch Tiểu Mao gặp gỡ. Quá giống. Mặc dù lãnh ba xấu hổ, nhưng vẫn là không nhịn được muốn bảo vệ chủ quyền. Cưỡng ép nghiêm trang nói, các ngươi hơn nửa đêm trò chuyện gì vậy? Nghiêm túc như vậy, Lý Thiết Trụ nói, mới biết Lệ Á cùng Justin tới nơi này tham gia một cái chương trình âm nhạc. Là tới đánh bài hát, Lệ Á đang ở viết một ca khúc, gặp phải một chút vấn đề, tới tìm ta thương lượng với nhau thương lượng, ta cũng không giúp được gì. Liền cho biên soạn nhạc, Triệu Lệ Á cũng biết nên rời đi, khắc hư rồi ngốc trụ chuyện tốt, nói, nếu lãnh ba tỷ tỷ tới, ta đây liền đi trước rồi, ngốc trụ, cảm ơn ngươi, vừa nói, Triệu Lệ Á liền bắt đầu sáng tác văn kiện, chuẩn bị quan laptop, lãnh ba ngồi vào đối diện trên ghế salon, cái gì gọi là ta tới rồi ngươi liền đi, cũng theo như ngươi nói. Ta chỉ ban đêm chạy thuận tiện đến xem Thiết Trụ xuống. Liền là đơn thuần khó chịu thỏ đập. Dù là lời bịa đặt đầy miệng cũng phải đỗi nàng một chút mới thoải mái tư cơ. Triệu Lệ Á cổ quái cười một tiếng. Không trả lời. Khép lại máy tính. Lý Thiết Trụ trợn mắt nhìn lãnh ba liếc mắt. Tỏ ý để cho nàng đừng nói nhảm rồi. Người vừa mới động tác kia còn giải thích biết không? Bây giờ đối với Triệu Lệ Á muốn dụ dỗ. Lãnh ba chu mỏ một cái, cho chủ nhân bán manh. Triệu Lệ Á đem máy tính bỏ vào trong túi sách, hỏi Lý Thiết Trụ, ngốc trụ, diễn tập xuân vãn sau. Ngươi là hồi trường học hay là đi thì sao? Lý Thiết Trụ, ta đi Đông Hải, nhìn một chút kia thỏ chuyện tranh, thuận tiện đem hòa âm cùng phối nhạc lấy. Một tháng về lại trường học. Triệu Lệ Á, vậy được, đến thời điểm ở Đông Hải. Ta lại tới tìm ngươi đem bài hát này làm xong. Ai, điệp khúc kia đôi câu luôn là không hài lòng. Thật hâm mộ ngươi, viết ca khúc hạ bút thành văn. Lý Thiết Trụ, ta đưa tiễn ngươi. Triệu Lệ Á, không cần, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nếu không, Miêu Hữu nên trách móc rồi. Đối diện, vẫn cố nén lãnh ba. Đột nhiên nói, ngươi có ý gì? Thỏ đập, là trách ta quấy rầy các ngươi sao? Hơn nửa đêm ngươi vẫn cùng Thiết Trụ ngây ngô một cái phòng. Không thích hợp chứ? Thỏ đập, biết bao đã lâu gọi a. Đây là lại phải khai chiến không? Xem ra là được rồi, quên vết sẹo đau a. Miêu tử thật không nhớ lâu. Triệu Lệ Á ổn định nhìn một chút đối phương, đảo là có chút quấy rầy. Ta bài hát còn không có viết xong đây. Lãnh ba khí huyết dâng trào. Kia ngươi chớ vội đi, viết xong lại đi a. Đừng làm được hình như là bị ta đuổi đi như thế. Ta nói, ta chính là thuận tiện tới cùng Thiết Trụ trò chuyện đôi câu. Thuận tiện trò chuyện đôi câu. Gặm trò chuyện, nói xong nàng liền hối hận. Thỏ đập nếu như thật đổ thừa không đi. Liền không xong, muốn bình thường là còn không có cái gì. Nhưng tối nay không giống nhau a, không hề cùng dạng. Triệu Lệ Á nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Phải cho ngươi mèo nhà tử đạo áy náy. Nếu không, Lý Thiết Trụ cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Miêu tử ngươi này khi bại khi thắng tự rước lấy tinh thần. Thật là làm cho nhân khâm phục. Hắn suy nghĩ vẫn là đem Triệu Lệ Á dỗ đi thôi. Nếu không khả năng lại sẽ bùng nổ một trận chiến đấu khốc liệt. Hơn nữa, hắn cũng không nhịn được muốn đút mèo ăn rồi. Nhưng là, lời đến khóe miệng lại thay đổi mùi vị. Thực ra không gấp, viết ca khúc loại chuyện này chú trọng chạm một cái mà thành. Càng kéo lại càng loạn càng không linh cảm. muốn không trước hết viết xong bài hát này đi. Đây nên từ hắc hóa trạng thái thẻ. Triệu Lệ Á lòng nói. Ngốc trụ ngươi một cái ngu ngơ. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Là đang ở mời ta bóp nhà ngươi miêu sao? Lãnh Ba cũng có chút trợn tròn mắt. Chủ nhân ngươi đừng bán ta à? Đuổi nàng đi. Dưới tình thế cấp bách. Lãnh Ba nói. Nàng sẽ viết cái gì bài hát? Hay là để cho nàng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi? Nàng tuổi còn nhỏ. Không nghỉ ngơi cho khỏe chưa trưởng thành. Sẽ không viết ca khúc. Triệu Lệ Á sán lạn cười một tiếng. Rất tốt. Miêu tử ngươi lại một lần nữa chạm được ta nghịch lân. Triệu Lệ Á lại lấy ra máy tính mở ra. Đột nhiên có một linh cảm. Lại viết một chút. Thiết trụ. Ngươi xem câu này đem tăng lên cao. Dùng giả âm như thế nào đây? Lý Thiết Trụ tiến tới. Đi là đi. Chính là câu tiếp theo không tốt hàm tiếp. Làm không cẩn thận chính là Hoa Thiên Vũ cái loại này mỗi một câu độc lập thành bài hát. Tiếp đó, hai người ngươi một lời ta một lời thảo luận, thỉnh thoảng trả hết nợ hát xuống. Lãnh Ba run lẩy bẩy, cầm điện thoại di động lên, phát hiện Mễ Tỷ phát tới một chuỗi tin tức. Người điên rồi, trong thùng rác cái kia chai thế nào cũng vô ích. Không phải nói với ngươi là phân hai lần uống sao? Ngươi phải chết à? Còn không hôi. Đã bắt đầu rồi không? Ồ, Lý Thiết Trụ kim cương bất hoại. Ta hiểu rồi, cố gắng lên. Lãnh Ba bi thương trả lời một câu. Ta không sao, không việc gì mới là lạ. Để điện thoại di động xuống sau. Ánh mắt của Lãnh Ba trống rỗng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mễ Tỷ nói kia khẩu phục dịch nửa giờ có hiệu lực. Vì để cho Thiết Trụ chơi được tận hứng, nàng đều không đếm xỉa đến. Không nghĩ tới lại bây giờ là này kỳ lạ tình trạng. Tính toán thời gian, từ nàng tắm xong len lén uống khẩu phục dịch, đã hơn 10 phút trôi qua đi. Đối diện hai người thảo luận sáng tác rất đầu nhập, tựa hồ trong chốc lát hoàn không được. Lãnh Ba chỉ có thể dùng sức cho Lý Thiết Trụ nháy mắt. Tỏ ý hắn vội vàng đem này cản trở thỏ đập lấy. Lý Thiết Trụ vốn là khờ, cộng thêm hắc hóa trạng thái tạp gia cầm. Căn bản không chú ý tới Lãnh Ba cầu khẩn, ngược lại cùng Triệu Lệ Á tham khảo được càng nhiệt liệt rồi. Còn móc ra máy tính bảng đi theo viết mấy câu. Lần đầu tiên không dựa vào hệ thống, mà là lợi dụng soạn nhạc có thể kiệt tác khúc, cũng là rất có ý tứ. Bỗng nhiên, Triệu Lệ Á ngẩng đầu lên. Lãnh Ba tỷ, ngươi tìm hắn trò chuyện cái gì? Các ngươi trò chuyện các ngươi. Chính ta đào cổ một chút khúc phổ. Gặp phải sẽ không lại tìm ngốc trụ. Hắc hóa trạng thái Lý Thiết Trụ cũng nói. Đúng vậy, Lãnh Ba lão sư ngươi có chuyện gì? Lãnh Ba trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân, ngươi là khờ đến quên chơi thế nào mèo sao? Làm sao sẽ hỏi ra những lời như vậy? Đúng rồi, hẳn là hắn ngại vì thỏ nện ở tràng. Ngại nói quá đáng lời nói. Làm bộ xa lạ mà thôi. Ai? Chủ nhân hay là hại thẹn thùng hướng nội, đều do thỏ đập. Lãnh Ba kẹp chân, châm trước nói, không có chuyện gì đặc biệt, chính là Xuân Vãn diễn tập một ít chú ý sự hạng. Thuận tiện nói cho ngươi nói, lần đầu tiên bên trên Xuân Vãn, tiết mục không nên bị ngã xuống xuống. Lý Thiết Trụ, hả, cảm ơn ngươi, Triệu Lệ Á nói, kia ngược lại không cần rồi, Hàn Hồng lão sư sẽ dạy hắn. Ngoài ra, ta mụ mụ cho đạo diễn chào hỏi, cũng sẽ không ngã xuống xuống Lý Thiết Trụ tiết mục. Lãnh Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ tiếp tục hắc hóa trạng thái. Còn có chuyện gì sao? Lãnh Ba, a, ta suy nghĩ, còn nữa, liên quan tới bên trên Xuân Vãn tạo hình tượng vấn đề. Ta từ Mễ Tỷ nơi đó mượn một cái nổi danh tạo hình tượng sư. Triệu Lệ Á, cũng không cần rồi. Trương Tiểu Manh cho Lý Thiết Trụ đặc biệt mời một cái quốc tế nổi danh tạo hình tượng sư. Hai ngày nữa liền đến. Lãnh Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ cho Lãnh Ba một cái hạ bậc thang. Cảm ơn Lãnh Ba tỷ tỷ. Cái gì đó, ta xem dưới lầu có bán thịt dê sỏ sâu nướng. Nếu không chúng ta đi ăn khuya. Triệu Lệ Á bĩu môi một cái. Vẫn bị đuổi đi. Nói, được a. Thích ăn nhất sâu thịt dê rồi. Khi còn bé lãnh 3 tỷ tỷ xin ta ăn rồi đây. Đúng không? À, đúng đúng. Ở địch hóa. Nhưng là, lãnh 3 biểu tình cực kỳ cổ quái. Muốn nói lại thôi. Miêu trạng thái này thật sự không thích hợp đi ra ngoài lắc lư a. Sẽ ném người chết. Dưới lầu, vẩy nước xe chảy qua. Hát ngươi từ trong núi đến. Mang theo lan hoa thảo. Lãnh 3 buồn giận. Triệu Lệ Á nói với Lý Thiết Trụ. Người biết không? Ta cùng lãnh 3 tỷ tỷ thật là sớm nhận biết rồi. Khi đó ta mới 7-8 tuổi đâu rồi. Nàng đối với ta khá tốt. Nàng rất thích ăn sâu thịt dê. Lý Thiết Trụ thầm nghĩ. Nàng đối với ngươi tốt. Ngươi đối với nàng tốt hơn. Lãnh 3 phát hiện mình có chút không chịu nổi. Gò má đã bắt đầu nóng lên. Nói. Chúng ta vẫn là để cho thức ăn ngoài đi. Các ngươi tiếp tục viết ca khúc. Liền đừng đi ra rồi. Triệu Lệ Á cầm điện thoại di động lên. Cũng được. Ta đây đã đi xuống đơn. Lý Thiết Trụ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Bầu không khí thật là quỷ dị. Ba người cũng lòng biết rõ. Hết lần này tới lần khác lại không thể nói toạc. Lý Thiết Trụ cùng lãnh 3 đều biết Triệu Lệ Á biết hai người bọn họ chuyện hư hỏng nhi. Nhưng lại không thể trực tiếp đuổi Triệu Lệ Á đi. Triệu Lệ Á nhìn rõ hết thảy. Nhưng lại lệch giả vờ ngây ngốc. Thề muốn trả thù miêu tử. Hạ đơn sau. Triệu Lệ Á lại để cho Lý Thiết Trụ cho nàng nhìn nàng sửa đổi sau khúc phổ. Đối diện. Lãnh 3 cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian. 25 phút giờ. Nàng đã cảm giác không được bình thường. Mềm cả người. Gò má nóng bỏng. Xuân Vũ nhuận không tiếng động. Nên làm cái gì bây giờ? Trốn vào phòng ngủ của Lý Thiết Trụ bên trong. Không được a, kia không phải cho thỏ đập tân nhược điểm sao? Trực tiếp đuổi đi thỏ đập. Mặt nàng da dày như vậy. Càng để cho nàng đi nàng càng sẽ không đi. Duy nhất kỳ vọng là Lý Thiết Trụ có thể khuyên Triệu Lệ Á cút đi. Nhưng là, hết lần này tới lần khác tự ra chủ tử là một cái ngu ngơ. Hoàn toàn không có phát giác đến nàng có cái gì không đúng. Lại qua vài chục phút, ngoại bán được, thịt dê sỏ sâu nướng, cũng không nhiều, cũng không chính tông, nhưng vẫn là vô cùng thơm. Ba người ăn, Lý Thiết Trụ nhìn miêu tử gò má đỏ bừng, hô hấp cũng không đều đều. Trong bụng than thầm, quả nhiên là bị Triệu Lệ Á bị chọc tức chứ. Bất quá, thì có thể như thế nào chứ? Triệu Lệ Á không muốn đi. Cũng không thể cứng rắn đuổi a. Dù sao cũng là bằng hữu. Triệu Lệ Á cũng nhìn thấy lãnh 3 cổ quái bộ dáng. Tâm lý cười lạnh. Cho ngươi tức chết. Nàng ăn một miếng. Nói. Ngốc trụ. Ngươi và Trúc Nhi tỷ tỷ thế nào? Ngươi chả thế nào không đáp ứng nhân ra. Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa sặc ở. Ngươi cái này thì quá phận. Ngươi cái gì cũng biết. Còn ở đây nói bóng nói gió thì không nên rồi. Hắn nói, không thế nào, Triệu Lệ Á lại hỏi lãnh 3, tỷ, hắn và Trúc Nhi đặc xứng đôi, đúng không, lãnh 3 kẹp chân, gật đầu, hơi thở mong manh, xứng đôi, Triệu Lệ Á, vậy ngươi liền nhiều kết hợp một chút, ta ngay từ đầu liền cổ động nàng truy Thiết Trụ, lợi hại, lãnh 3, lợi hại, ngươi làm sao vậy, thế nào mặt đỏ như vậy, a. Không việc gì, chính là dạ chạy xong, ra rất nhiều mồ hôi, rất nóng, vì giữ vóc người, tỷ tỷ ngươi thật chắp ghép, không có biện pháp a, sau này, bạn trai ngươi khẳng định đặc hạnh phúc, ách, tỷ ngươi nhìn mệt quá dáng vẻ, hay lại là nhanh đi về nghỉ ngơi đi, không cần, ta liền không ngủ được, cùng các ngươi trò chuyện một chút, đúng không, chúng ta trò chuyện cái suốt đêm đi. Ta thường thường suốt đêm viết ca khúc. Vậy không được. Tại sao không được? Ngươi ngày mai còn làm tiết mục đánh bài hát. Hay lại là sớm đi nghỉ ngơi đi. Cũng đúng nha. Ân tương đương. Triệu Lệ Á nhìn chằm chằm lãnh 3 nhìn. Một chút. Đối Lý Thiết Trụ nói. Ngươi đi sờ một cái lãnh 3 tỷ. Nhìn nàng có phải hay không là bị bệnh. Ta cảm thấy cho nàng rất kỳ quái. Lý Thiết Trụ cũng phát hiện. Đi tới. Lãnh 3 vội vàng đưa tay đẩy ra Lý Thiết Trụ. Đừng đụng ta. Đã 5-10 phút rồi. Bây giờ, nàng đã bất chấp ở thỏ đập trước mặt giữ mặt mũi rồi. muốn là có thể lời nói. Nàng hận không được chạy đến phòng ngủ của Lý Thiết Trụ không ra. Đáng tiếc nàng đã không nhúc nhích một loại, vừa mới đóng chặt hai chân, bây giờ cũng đổi thành hai chân. Lý Thiết Trụ lo lắng nói, tỷ ngươi sẽ không thật bị bệnh chứ? Ta xem một chút. Lãnh Ba đột nhiên quát to một tiếng, ngươi đi ra, đi ra. Lý Thiết Trụ mờ mịt, Miêu thế nào? Triệu Lệ Á cũng rất là kỳ quái, lần trước công khai bóp Miêu, nàng đều chống đỡ xuống, hôm nay thế nào như vậy không chịu nổi bóp, lúc này mới kia đến đâu à, liền tức đến bộ dáng này. Nhìn nàng giận đến chân cũng đang phát run rồi, còn có chút đau lòng nàng. Bất quá Miêu càng thảm bóp đứng lên càng thoải mái. Suy nghĩ một chút a. Triệu Lệ Á thông minh đầu nhỏ, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, là Tùng Trúc Nhi chuyện kích thích đến nàng. Nhất định là như vậy. Triệu Lệ Á nói, Lãnh Ba tỷ tỷ này là tức giận sao? Lãnh Ba, ừ. Triệu Lệ Á giả bộ đáng thương nói, là muội muội nơi nào đắc tội ngươi sao? Ngươi nói ra, ta xin lỗi ngươi được không? Lãnh Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Lệ Á nói, a, ta biết rồi. Lãnh Ba dọa cho giật mình, ngươi, biết cái gì? Triệu Lệ Á nói, nhất định là vậy sâu thịt dê không chính tông, ngươi bị chọc tức có đúng hay không? Sớm biết sẽ không điểm thức ăn ngoài rồi. Lãnh Ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không phải à, đó là ta viết ca khúc khó nghe, làm ồn đến ngươi, thỏ đập, ta chính là đơn thuần phiền ngươi. Như vậy à, ta đây liền phải thật tốt với tỷ tỷ ngươi ngươi lý luận. Chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, làm sao lại phiền ta cơ chứ? Ta, một giờ a, muốn nổ mạnh, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể không biết xấu hổ. Lãnh Ba giận đến run run một chút, cầm điện thoại di động lên, gửi tin nhắn cấp dưỡng Miêu Nhân. Miêu uống XX khẩu phục dịch, van cầu ngươi, vội vàng đem thỏ đập ném ra ngoài đi. Miêu không chịu nổi. Lý Thiết Trụ nhìn một chút điện thoại di động, suy nghĩ một chút mới hiểu được, sau đó trả lời, như ngươi vậy, không đạo đức. Lãnh Ba liếc mắt nhìn điện thoại di động, giận đến tuyệt vọng, nuôi mèo Nhân hôm nay thế nào? Chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Hắn ghét như vậy. Bên kia, Triệu Lệ Á vẫn còn ở nói dài dòng. Lãnh Ba sống không bằng chết, xấu hổ cảm nổ mạnh. Nàng biết rõ mình đã sắp hỏng mất. Nàng chỉ dùng của mình cuối cùng quật cường ở thỏ đập trước mặt giữ tôn nghiêm, nhưng cũng có thể chống đỡ không được bao lâu. Lý Thiết Trụ đặc biệt thương tiếc Miêu, nhưng là hắc hóa trạng thái thẻ để cho hắn thờ ơ không động lòng. Còn nói một câu, Lệ Á thành khẩn như vậy nói xin lỗi, Lãnh Ba tỷ ngươi liền không nên tức giận. Trong mắt của Lãnh Ba xúc mãn nước mắt, rốt cuộc gật đầu, ta không giận ngươi rồi, ngươi đi đi. Triệu Lệ Á nói, thật, tỷ tỷ kia đi phòng ta ngủ đi, chúng ta buổi tối nói chuyện phiếm. Lãnh Ba, không được, cảm ơn. Triệu Lệ Á bất kể nhiều như vậy, đưa tay liền lôi Lãnh Ba kéo. Trên người Lãnh Ba không có khí lực gì rồi, để không kháng nổi, rốt cuộc không nhịn được này to lớn làm nhục, oa một tiếng khóc lên, thân thể run lên một cái. Oa ô ô ô, lần này Triệu Lệ Á thật khờ rồi. A, này, làm sao lại khóc cơ chứ? Tỷ, ta đùa quá phận, mặc dù thỏ đập xấu bụng, nhưng là không muốn đem Lãnh Ba khi dễ khóc. Nàng chỉ là đơn thuần ác thú vị. Cho nên, bây giờ Triệu Lệ Á cũng có chút hoảng. Lý Thiết Trụ biết Miêu xảy ra vấn đề lớn rồi, liền nói, không việc gì, người đi về trước đi, ta giúp ngươi an ủi một chút nàng, ngày mai thì không có sao. Triệu Lệ Á do dự một chút, hay lại là trên lưng máy tính đi. Lý Thiết Trụ đưa nàng ra ngoài. Triệu Lệ Á lặng lẽ nói, ta biết các ngươi quan hệ, vừa mới chỉ là trêu tức nàng, ngươi sẽ không tức giận chứ? Lý Thiết Trụ lắc đầu, không việc gì, chúng ta là bằng hữu. Triệu Lệ Á xoay người đi, trong đầu nghĩ, ngốc trụ thật có mặt bài. Ta đem ngươi mèo nhà làm khóc, cũng nói không việc gì. Xem ra Miêu quả nhiên đối chủ nhân vô cùng thần phục. đưa đi Triệu Lệ Á sau. Lý Thiết Trụ đi về tới nói. Tại sao khóc? Lãnh Ba khóc ôm lấy Lý Thiết Trụ chân. Jun A Jun, khóc nước mắt như mưa. Lý Thiết Trụ nghe được âm thanh kỳ quái. Sau đó liền hiểu. Miêu, ngươi tại sao phải làm loại sự tình này? Đối, thật xin lỗi. Ô ô, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Ô ô ô, phạt ngươi ở nơi này diện bích hối lỗi nữa. Giờ, a, không được. Van ngươi, ô ô, lỏng ra. Hả, ô ô, sau đó, Lý Thiết Trụ phải đi tắm. Giặt sạch suốt nửa giờ mới ra ngoài. Miêu quả nhiên thút thít rất ngoan ngoãn địa ở diện bích hối lỗi. Thấy Lý Thiết Trụ đi ra, Miêu vội vàng không nói xin lỗi. Lý Thiết Trụ ngồi ở trên ghế salon, hỏi, Lãnh Ba lão sư, người khi đó thi đậu vai diễn có cái gì đó bí quyết không có? Nói cho ta nghe một chút đi. Lãnh Ba khiếp sợ nhìn Lý Thiết Trụ, phảng phất không nhận biết hắn như vậy. Lý Thiết Trụ nói, thế nào? Không thể nói sao? Lãnh Ba yên lặng rơi lệ, nghẹn ngào, cho Lý Thiết Trụ nói một ít thi văn nghệ sự tình. Phát biểu tổ chức có chút hỗn loạn. Cuối cùng, Lãnh Ba nghẹn ngào nói, chủ tử, ngươi, hôm nay ngươi thật là đáng sợ. Ô, Lý Thiết Trụ, ta hiện tại có hắc hóa trạng thái thẻ, cho nên, cố ý khi dễ ngươi nữa. Là tức giận sao? Lãnh Ba, cái gì hắc hóa trạng thái thẻ? Mượn cớ, chính là ngươi biến thành xấu. Miêu không thể nào sinh ngài tức á. Chính là thật gánh không được rồi. Vậy thì lại khi dễ ngươi một chút. Lưng một chút đường thi 300 thủ. À, ngũ thủ Lý Bạch Thơ. Lưng không ra không cho ngủ. Ta, ngươi, trước giường minh nguyệt quang. Nghi là bên trên xương. Vác một cái đường thi cũng nhiệt thành như vậy. Cởi quần áo đi, là, đi thôi, phòng ngủ của đi, ồ, người bái kiến nhà nào Miêu sẽ đứng thẳng hành tẩu. Thật xin lỗi, như vậy mới đúng chứ. Ngồi ở mép giường, Lý Thiết Trụ cư cao lâm hạ. Thực ra, ta không đành lòng đối với ngươi như vậy, nhưng là hắc hóa trạng thái thẻ không cho phép. Ngươi biết chưa? Lãnh Ba vẻ mặt nước mắt, gật đầu, không sao. Ngài vui vẻ là được rồi. Lý Thiết Trụ nói. Người thật tốt. Trước người WeChat nói biểu diễn một bộ hôm nay tiết mục bên trong chiêu thức chơi domino. Đến, ta xem một chút. Lãnh Ba ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngài, Lý Thiết Trụ hướng đầu giường dựa vào một chút. Quần áo thưởng thức tư thái. Miêu nhăn nhó bắt đầu ra chiêu. Nước mắt nhi lại chảy xuống dưới. Những động tác này qua cố hết sức. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ ôm trắng tiền mèo con, mở mắt ra, không khỏi cảm thấy tự trách. Mặc dù ngu dốt nhân không nhất định chính là người tốt, nhưng Lý Thiết Trụ không bị hỏng đến trình độ đó, đều là hắc hóa trạng thái thẻ nôi. Sau này dùng cẩn thận, cũng may Miêu nghe lời, để cho làm cái gì cũng không cự tuyệt. Miêu tuần hóa độ 76%, tăng 7%. Lý Thiết Trụ vén lên nàng tán loạn tóc dài. Phát hiện Lãnh Ba cũng tỉnh, Lý Thiết Trụ liền có chút lúng túng. Tối hôm qua quá không coi Miêu là người. Ánh mắt của Lãnh Ba u oán. Miêu thích hắc hóa trạng thái thẻ. Lý Thiết Trụ lắc đầu một cái. Sau này đừng làm loạn uống đồ. Lãnh Ba thấp giọng nói. Tuân lệnh, Miêu uống nên uống. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.